Nàng công chúa thất lạc, chương 41, Happy Ending. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, bọn nó lại nghỉ học, cắn lái xe đưa nó tới căn nhà kho đó, chỉ có nó và hắn đi thôi, mấy người kia đánh lẻ cả rồi. Xe còn cách nhà kho 10 mét, nó đã trông thấy đám đàn em của hắn đã tập trung đầy đủ ở ngoài cửa. Có chuyện gì xảy ra sao? Sao tất cả lại tập trung ở đây? Hắn hỏi khi đã dừng xe. Anh à, con nhỏ đó, chuyện gì đã xảy ra? Nó trừng mắt nhìn bọn đàn em của hắn. Con nhỏ đó, nó không chịu nổi hành hạ, nên đã cắn lưỡi tự tử rồi. Một tên cúi gằm mặt xuống đất rồi lắp bắp nói. Đã chết rồi sao? Nó hỏi lại, mặt nó không biểu thị tí cảm xúc nào. Vâng, đem cô ta đi chôn đi. Nó lại quay sang hắn. Anh à, chúng ta đi thôi. Em không sao chứ? Hắn lo lắng hỏi. Không sao, con nhỏ đó sống chết thế nào cũng không liên quan đến em. Nó dụi mặt vào lưng hắn rồi nói. Hắn thở dài rồi dồ ga chờ nó đi. Tôi đã muốn cho cô một con đường sống, tại sao cô lại bỏ đi? Cô ghét tôi lắm sao? Tôi làm gì có lỗi với cô chứ? Mọi chuyện đến nước này đều do gia đình cô mà ra. Còn mẹ cô thì sao? Giờ bà ấy chỉ có một mình thôi. Nó dựa đầu vào lưng hắn, mắt nhìn vào xa xăm và thầm nói trong lòng. Nó thật sự đã muốn tha thứ cho nhỏ, muốn nhỏ gặp lại mẹ và sống một cuộc đời mới, nhưng tại sao lại ra đi như thế? Tại sao lại làm nó thấy tội lỗi trong khi nó chẳng có lỗi gì? Bi à, giờ chúng ta đi đâu đây? Hắn hỏi trong khi đang lái xe. Hắn lái xe nhưng không biết đích đến là đâu. Về nhà đi anh, em thấy hơi mệt. Hắn lập tức đưa nó về nhà. Nó nở một nụ cười gượng tạm biệt hắn rồi đi thẳng lên phòng. Nó muốn ở một mình nên hắn đành phải về nhà. Hắn cứ nghĩ nó sẽ ổn định trở lại sau một ngày. Nhưng hắn đã nhầm, đã 3 ngày nó không rời khỏi phòng rồi. Cơm cũng do Ran mang vào cho nó nhưng nó ăn ít lắm. Chẳng lẽ chuyện của con nhỏ Mai đó lại ảnh hưởng đến nó vậy sao? Dù mọi người có khuyên răng thế nào nó cũng không ra khỏi phòng. Tất cả ai cũng lo lắng cho nó. Thấm thoát một tuần cũng trôi qua. Hắn dường như cắm trụ nhà nó luôn ấy chứ. Lúc này mọi người đã đi hết, chỉ còn mình hắn ở nhà với nó thôi. Hắn cũng rất mệt mỏi nên đã ngủ từ đời nào. Sau một tuần nhốt mình trong phòng, cuối cùng nó cũng đã ra ngoài. Nó nhẹ nhàng đi xuống từng bậc cầu thang để không làm hắn thức giấc. Nó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và ngắm nhìn hắn ngủ. Không tự chủ, bàn tay nó đưa lên và vuốt thật nhẹ mái tóc của hắn. Bỗng hắn, một tiếng làm nó giật mình, tưởng làm hắn thức giấc rồi nữa chứ. Nó rút đôi tay mình lại rồi ngắm nhìn hắn. Mắt nè, mũi nè, miệng nè, tất cả đều đẹp và cân đối. Phải nói ông trời đã thương hắn một cách quá đáng rồi. Làm sao mà lại cho hắn một vẻ đẹp ngay cả con gái như nó cũng phải ganh tị cơ chứ. Nó lại lướt mắt trên khuôn mặt hắn và cuối cùng dừng lại ở đôi môi quyến rũ của hắn. Hỏi thật nha, hắn có sơn chất gì lên môi hắn không mà sao nó lại bị hút hồn như thế? Nó nhổm người dậy và đặt vào môi hắn một nụ hôn nhẹ có thể coi là mi, nhưng không ngờ ngay giây phút môi nó sắp rời khỏi môi hắn thì đầu nó bị một lực ấn vào. Nó phải mở to con mắt mà nhìn khuôn mặt chỉ cách mình 1 mm đó. Hắn tỉnh dậy từ lúc nào vậy chứ? Xấu hổ chết mất, nó hét lên trong lòng. Mắt nó liền nhắm tịt lại. Vài phút sau, hắn bỏ nó ra rồi kéo nó ngã vào lòng hắn. Anh không thích bị hôn lén đâu nhé. Hắn cười đều, hôn lén gì chứ? Nó ngượng chín cả mặt liền cúi gằm mặt xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, bi của chúng ta mà cũng biết ngượng kìa. Anh mà còn cười nữa, em giận đấy. Nó phụng phịu đến dễ thương. Anh không cười nữa là được chứ gì. Bỗng hắn siết chặt vòng tay ôm nó hơn. Anh đã rất lo, em xin lỗi. Đừng xin lỗi mà hãy hứa sau này không được làm anh lo như vậy nữa, được chứ? Em, không thể hứa, tại sao? Hắn khó hiểu nhìn nó. Em, định đi xa một thời gian. Nó ngập ngừng nói, đi xa, đi đâu, đi hết mọi nơi trên thế giới. Em sẽ đi cùng ba mẹ. Em muốn dành thời gian cho họ và em muốn quên đi mọi chuyện. Nó quay người lại và ôm lấy hắn, còn hắn thì đang buồn vô cùng. Hắn lại sắp xa nó rồi. Hắn rất muốn đi theo nó nhưng hắn không muốn phá vỡ sự riêng tư của gia đình nó. Hắn phải biết tế nhị chứ. Em đi, bao giờ về? Hắn cố mở lời để hỏi nó. Em không biết, em sẽ giữ liên lạc với anh chứ. Tất nhiên, em phải quản anh từng phút từng giây chứ. Bạn trai em đẹp quá nên sẽ có nhiều cô gái lăm le anh lắm. Lơ là một tí là bị cướp à, nó nói với chất giọng vui nhất có thể. Nó không muốn không khí trở nên khó thở chỉ vì nó. Em đừng lo mà, Phải lo chứ, anh mà dám lén phén với con nhỏ nào thì biết tay em. Nó đe dọa rồi nó và hắn cùng bật cười. Cô nàng Hiô ít nói đã biến mất rồi. 3 ngày sau nó cùng ba mẹ lên máy bay rời đi. Trước khi đi, nó đã tổ chức tiệc chia tay và cả bọn ai cũng khóc sướt mướt rồi. Đến lúc rời đi, nước mắt mà nó đã cố kiềm nén lại tuôn ra như mưa. Nó nhìn một lượt tất cả mọi người rồi đi vào cửa soát vé. Trong khi nó đi du ngoạn thì hắn lại ra sức mà học. Hắn nghe nói nó đã hoàn thành chương trình học nên cũng muốn được như nó. Và lại hắn phải kiếm việc mà làm để không phải nghĩ đến nó. Như thế hắn mới mong mà sống được. Bọn hắn giờ cũng bước sang năm học mới, bước sang cái tuổi 18 rồi. Càng phải ra sức học hơn nữa, dù gì cũng là năm cuối cấp mà. Nhưng hắn siêu lắm nha, chỉ trong vòng vài tháng đã hoàn thành chương trình học rồi. Chỉ cần bỏ chút tiền ra thi vượt lớp là ok thôi. Một người có chỉ số IQ đến mức tối đa như hắn thì mấy bài thi đó có nhằm nhò gì. Thời gian thấm thoát trôi, 1 năm đã trôi qua. Nó vẫn chưa về nhưng ba mẹ nó đã trở về từ tháng trước rồi. Tình hình là mấy anh chị kia chuẩn bị đám cưới nên ba mẹ nó phải về lo đám cưới cho con trai ý mà. Còn nó thì vẫn còn ngao du đây đó, giờ cũng chả biết ở đâu nữa. 1 tuần qua hắn không liên lạc được với nó, chẳng biết nó có bình an không nữa. Hắn như đang ngồi trên đống lửa vậy, ăn không ngon ngủ không yên. Mà bọn hắn mới 19 tuổi thôi, mấy nhóc kia thì chỉ mới 18 tuổi thì làm sao đám cưới được nhỉ? Pháp luật đâu cho phép đâu. À mà quên, bọn hắn thì cần gì quan tâm đến cái pháp luật đó chứ? Dám động vào bọn hắn, người còn biến khỏi mặt đất chứ đừng nói đến cái luật pháp gì gì kia. Người có tiền là người có quyền mà. Đến nơi đăng ký quăng cái tờ giấy kết hôn cho họ làm việc là ok, cần gì phải quan tâm đến độ tuổi làm gì. Mà hình như cái đám cưới này là đám cưới tập thể thì phải. Ngay cả Nick và Jane cũng là nhân vật chính mà. Họ cùng tổ chức chung một đám cưới tại biển Nha Trang đấy. Vậy chỉ có nó và hắn là chưa thể nên vợ nên chồng thôi. Bì ơi, rốt cuộc chị đang ở đâu? Anh Ray nhớ chị kìa. Lại 1 tuần nữa đã qua, ngày đám cưới đã đến. Vậy mà nó vẫn chưa về. Rốt cuộc nó đang ở đâu? Hôm nay là đám cưới của anh nó mà nó không tham dự sao? Không nhất định nó sẽ tham dự nếu nó bình an vô sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang rất lo, hắn sợ nó đã gặp chuyện chẳng lành. Giờ lành đã đến, các cô dâu chú rể tiến vào lễ đường được rải bằng những cánh hoa hồng rực rỡ. Bây giờ là mùa xuân, lại là buổi sáng nên không khí rất trong lành. Một phần nhờ đó mà mặt ai cũng tươi rói, rạng ngời, đầy sức sống. Riêng các bậc phụ huynh, hắn và các cô dâu chú rể thì cái mặt cứ như đưa đám ý, họ quắt mắt tìm trong cái đám quan khách láo nháo dưới kia hình bóng quen thuộc nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy người đó đâu. Mặt ai cũng rũ xuống trông mà tội nghiệp, tiếng linh mục vang lên kéo các cô dâu chú rể và mọi người hướng mắt về ông. Buổi lễ xin được bắt đầu, linh mục nhìn khắp quan khách rồi dừng mắt tại 10 cặp đang đứng trước mặt ông. Linh mục phải giật bắn người khi thấy bộ mặt ủ rột của họ. Các con tươi cười lên đi, ông nhăn mặt chịu thua nói. Lần đầu tiên thấy một đám cưới tập thể mà cả thầy cô dâu chú rể đều mang bộ mặt không cam đó, giống như bị ép hôn vậy. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Chủ yếu là, chắc bị ép hôn rồi đây. Chắc chắn rồi, buồn đến vậy mà, sao lại ép hôn bọn chúng chứ? Tội nghiệp, vâng vâng và vâng vâng. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này không cần nói cũng biết là nó. Bỗng một giọng nói vang lên. Không phải chứ, đám cưới của mình mà tất cả đều mang bộ mặt như đưa đám đó là sao? Giọng nói này quen thuộc lắm nha. Mọi người bắt đầu hướng mắt đến nơi phát ra tiếng nói. Nó đang bước vào với bộ váy trắng cúp ngực dài chấm đất. Đi sau là Vinh và một cô gái nữa. Và cuối cùng là 2 người mặc áo đen đang khệ nệ khiêng một món quà lớn. Bi, Hiêu, cả đám cô dâu chú rể liền bay đến chỗ nó mặc cho sự hiện diện của đông đảo người ở đây. Có vẻ như tớ phá hỏng đám cưới của các cậu rồi. Nó cứ để cho bọn người đó ôm. Một lúc sau, mau lên làm lễ đi. Tớ chưa thấy cô dâu chú rể nào như mấy người cả. Nó cười, một nụ cười tỏa nắng. À quên, có quà nè. Muốn nhận trước hay sau đám cưới đây? Ngay bây giờ, cả bọn đồng thanh, ok, hai, nó quay sang Ban, cùng em bóc quà nhé. Ban gật đầu rồi đi về phía nó. 2 anh nó bóc từng mảnh giấy ra. Cuối cùng món quà của nó là, một biểu tượng bằng kim cương nguyên chất to tổ tràng. Biểu tượng đó gồm 2 chữ kiêu cây đang xen vào nhau. Phía trước 2 chữ kiêu cây còn có một nhánh hoa hồng và một cái mặt nạ nữa. Queen, Killer, cả bọn đồng thanh tập 2, vật kỷ niệm được chứ? Nó cười tươi như ánh mặt trời. quá đẹp, cả bọn đồng thanh tập 3, Bi cháu nhận được nhiều sự chú ý quá rồi đấy. Phải trả sân khấu lại cho các nhân vật chính thôi, Uôn tiến đến chỗ nó, cháu làm mọi người lo lắm đấy, con bé này, Uôn nhéo hai cái má phúng phính của nó, hu hu đau, dượng này, nó ôm lấy mặt rồi rưng rưng, mất hết hình tượng của cháu rồi, nào, lại chỗ của cháu đi, chỗ của cháu, ở đâu ạ, nó làm ra bộ mặt ngu ngơ, đó, Uôn chỉ tay vào cái chỗ ở bên cạnh hắn, nó cười rồi quay sang Vinh và cô bạn phía sau nhưng hai người đã biến đâu mất rồi. Nhìn loanh quanh một hồi, cuối cùng nó cũng phát hiện ra hai người. Hai người đang ngồi cùng bàn với ba mẹ nó và bốn người đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhanh thật, nó thở phào rồi lon ton chạy đến chỗ hắn. Hắn đang ngồi với ba mẹ hắn và không ngừng nhìn nó. Nó vừa đến nơi thì hắn liền ôm chầm lấy. Mọi người lại dõi ánh mắt vào nó và hắn. Hôm nay nó chơi nổi quá rồi đấy. Nhân vật chính đâu phải là nó đâu. Anh nhớ em lắm, hắn sụt sùi. Em cũng vậy, nhưng bỏ em ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, camera đang dõi hết về đây đấy, cô dâu chú rể đang khóc kìa, nó tinh nghịch nói, em thay đổi rồi, tốt hay xấu, tốt, hi hi, nó cười rồi chuyển ánh mắt từ hắn sang 10 cặp cô dâu chú rể trên kia. Họ cười tươi với nó rồi quay sang vị linh mục để tuyên thệ. Vị linh mục thì hết sức ngạc nhiên vì khuôn mặt mấy con người này đã thay đổi ngay sau khi gặp nó. Ông ta hết nhìn bọn họ lại quay qua nhìn nó. Nó cũng cười tươi với ông rồi ra hiệu cho ông bắt đầu buổi lễ. Vị linh mục hiểu ý nên quay trở về với công việc của mình. Rồi những lời tuyên thệ cũng vang lên. Kế tiếp là màn trao nhẫn và cuối cùng là màn vợ chồng trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Từng công đoạn của một buổi lễ đã được hoàn thành. Những con người ở đây chính thức trở thành vợ chồng kể từ hôm nay. Hắn và nó nhìn mà trong lòng dâng trào một niềm mong ước mong cái ngày này sẽ mau đến với hai người. Và tất nhiên điều gì đến cũng đến. Một tháng sau đó, nó và hắn cùng với Gia Vinh và cô bạn gái đó kết hôn. Ba mẹ nó đã ra mặt với danh nghĩa ba mẹ của Gia Vinh để gặp mặt gia đình cô gái đó và chuyện kết hôn đã được bàn tính và dàn xếp ổn thỏa. Khi tiếng kèn vang lên, hai cô dâu khoác tay chú rể của mình rồi sải bước vào trong lễ đường. Rồi những bước tiến hành của một hôn lễ cũng trôi qua một cách suôn sẻ. Có vẻ hôn lễ của nó không bị gây sốc như cái hôn lễ trước. Thế cũng tốt, bây giờ nó là gái đã có chồng rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc nó hết được bay nhảy rồi. Nó có hơi tiếc nuối về điều đó nhưng không sao đổi lại nó đã có hắn mà. Cũng không mất mát gì. Cuộc sống sau này của nó liệu có luôn tràn ngập màu hồng không nhỉ? Chắc còn gian nan lắm đây. Có câu, đời là bể khổ, đi qua bể khổ là hết đời mà. Nhưng chắc chắn nó sẽ vượt qua được thôi vì bên cạnh nó còn biết bao nhiêu người mà nó thương yêu và thương yêu nó mà. Cách chương.